Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc, lá thư cuối cùng của Ginger Lady. Nhận được 1.000 điểm tích lũy. Đạt được nhiệm vụ, lời ủy thác của Hoa Chi Tử từ Ginger Lady. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được cơ hội nâng cấp vũ khí miễn phí một lần. Tiến độ trò chơi hiện tại 83. Tỷ lệ đồng bộ trò chơi hiện tại 52. Khi Nam Nhiễm bước ra khỏi phòng của Ginger Lady, hệ thống lại vang lên thông báo. Cơ hội nâng cấp vũ khí miễn phí khi hoàn thành nhiệm vụ khiến Nam Nhiễm nhận ra rằng có lẽ mỗi khi vượt qua một trò chơi kinh dị, hệ thống sẽ thưởng cho người chơi một lần nâng cấp vũ khí thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ hoặc tiêu diệt boss. Nam Nhiễm tạm gác Ginger Lady sang một bên. Cậu bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để đánh bại Lê Nguyên. Hay nói đúng hơn là làm thế nào để hạ gục đại thiếu gia. Trong lời kể của Ginger Lady, đại thiếu gia là một thực thể đáng sợ sinh ra từ oán khí. Thực thể kỳ lạ và kinh hoàng này đã chiếm lấy cơ thể của một thai nhi đã chết. Sau đó lớn lên với danh nghĩa đại thiếu gia nhà họ Khương. Anh ta đã phần nào thao túng các quyết định trong làng. Đẩy sóng trợ gió, khiến làng Hoàn Giang giờ đây thực sự trở thành một ngôi làng ma quỷ đúng nghĩa. Nam Nhiễm không rõ mục đích của đại thiếu gia, cũng không hiểu anh ta rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng dường như mục đích của đại thiếu gia không phải là yếu tố quá quan trọng. Trong trò chơi này, anh ta chỉ đơn thuần đóng vai trò một boss. Còn lý do anh ta trở thành boss thì thực tế chẳng có người chơi nào quan tâm. Trong sân, ánh đèn không biết từ lúc nào đã tắt đi vài ngọn. Chỉ còn lại vài chiếc đèn lồng le lói tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt. Khi Nam Nhiễm bước ra khỏi Tây Xương phòng, cậu nhìn thấy một người đang đứng giữa sân. Người đó khẽ cúi đầu, mái tóc mềm mại buông xuống trước ngực. Anh ta mặc một chiếc áo dài màu xanh thẫm. Hai tay cầm hai thanh đoản đao, dưới ánh sáng mờ ảo của đèn lồng, ngọn nến chiếu sáng gương mặt tuấn tú của anh ta. Đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa một bóng tối mà Nam Nhiễm không thể nào dò thấu. Anh ta đứng đó, dường như đang chờ Nam Nhiễm xuất hiện. Mỗi lần nhìn thấy anh ta, Nam Nhiễm luôn cảm thấy tim mình đập thình thịch, cảm giác như trái tim trong lồng ngực đang điên cuồng đập. Thình thịch, như muốn làm vỡ cả xương sườn. Đặc biệt khi đối diện với ánh mắt của anh ta, cảm giác này càng trở nên mãnh liệt. Nam Nhiễm không thể xác định rõ ràng đó là cảm xúc gì. Giống như những ký ức mơ hồ của chính cậu. Tôi đã đợi cậu rất lâu rồi. A Nhiễm, Lê Uyên nói, giọng điệu dịu dàng đến lạ. Khiến Nam Nhiễm nhớ lại giọng nói của anh ta khi ngồi trong căn nhà gỗ nhỏ ngày trước. Dịu dàng đến mức khiến lòng người lạnh toát. Nam Nhiễm ép bản thân giữ bình tĩnh. Thận trọng tiến lại gần Lê Nguyên. Cậu nhận ra Lê Nguyên cũng cầm hai thanh đao trong tay. Bất giác nhìn thêm một lần. Lê Nguyên dường như nhận thấy sự chú ý của Nam Nhiễm. Liền nói, cậu quên rồi sao? Sở dĩ cậu biết cách sử dụng song đao để chiến đấu là vì kỹ năng dùng đao này cũng do tôi dạy cậu. Nhưng Nam Nhiễm hoàn toàn không nhớ chút gì về chuyện này. Cậu không kìm được mà hỏi. Tôi muốn biết tại sao tôi lại mất trí nhớ. Lê Nguyên không trả lời ngay. Anh ta bước tới gần Nam Nhiễm một bước, khiến cậu giật mình, vô thức lùi lại. Lê Nguyên lập tức khựng lại, không tiến thêm nữa. Anh ta dường như bất lực, cười khổ, hình như mỗi lần tôi muốn đến gần cậu, cậu lại càng rời xa tôi. Nam Nhiễm mím môi, siết chặt thanh huyết đao trong tay, ngón tay cái khẽ miết lên những đường rãnh trên chuôi đao. Cậu suy nghĩ một lúc, cảm thấy mọi chuyện đã đến nước này, trốn tránh cũng vô ích. Cậu hít sâu một hơi, quyết định nói thẳng, Lê Nguyên. Trước tiên tôi muốn nói với anh về cảm xúc của tôi. Lê Nguyên mỉm cười dịu dàng, ra vẻ kiên nhẫn chờ Nam Nhiễm tiếp tục. Vậy là Nam Nhiễm nghiêm túc lên tiếng. Khi tôi mất trí nhớ, đầu óc trống rỗng, tỉnh dậy trong thế giới trò chơi kỳ lạ này. Ký ức duy nhất tôi còn nhớ chính là cảnh anh đã giết tôi trong vụ án trước đó. Câu nói này khiến nụ cười của Lê Nguyên vụt tắt, vẻ dịu dàng trên gương mặt anh ta biến mất, thay vào đó là sự cứng nhắc, chỉ có đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Nam Nhiễm không rời. Nam Nhiễm không dừng lại, tiếp tục nói, tôi mang trong mình sự hoang mang và sợ hãi, cùng với sự căm ghét sâu sắc dành cho anh từ tận đáy lòng. Rồi tôi tỉnh dậy trong cái trò chơi chết tiệt này. Hiện thực buộc tôi phải tiến lên, phải dốc hết tâm trí, không từ thủ đoạn để sống sót. Nam Nhiễm nói, dù trí nhớ của tôi lúc đó vô cùng hỗn loạn, tôi vẫn mơ hồ nhớ rằng mình có một người yêu mà tôi rất yêu thương. Người ấy đang chờ tôi trở về. Vì vậy, tôi đã đặt ra mục tiêu. Tôi phải vượt qua tất cả các trò chơi để trở về bên người ấy. Mục tiêu này, trong một khoảng thời gian, chính là niềm tin giúp tôi sống sót. Lê Nguyên vẫn không đáp lời. Anh ta đứng im dưới ánh đèn lồng, không một chút cử động. Dù khoảng cách giữa hai người không xa, Nam Nhiễm lại cảm thấy họ như cách nhau cả một vực thẳm. Nam Nhiễm tiếp tục, nhưng khi đến với thế giới, làng quỷ, này, sự xuất hiện của anh đã phá vỡ mọi suy nghĩ trước đó của tôi. Hóa ra tôi đã luôn lầm tưởng anh là người yêu của tôi trong hiện thực. Tôi từng nghĩ mình thực sự có một người yêu, vừa khao khát đuổi theo anh, vừa căm hận vai trò anh đóng trong trò chơi này. Nhưng anh cũng khiến tôi nhận ra rằng, trong thế giới trò chơi kỳ lạ này, ký ức thứ có thể bị thao túng tùy ý thực chất chẳng đáng để bất kỳ ai tin tưởng. Anh đã bày tỏ tình cảm của mình với tôi, Nam Nhiễm nói, ngẩng đầu nhìn Lê Nguyên, nở một nụ cười gượng gạo. Anh nói rõ về thân phận, về hoàn cảnh của mình, về sự yếu đuối và lo lắng trong lòng anh. Anh thẳng thắn bộc bạch trước mặt tôi, mạnh mẽ nói rằng anh quan tâm đến tôi đến mức nào. Quan tâm đến độ muốn GTCST tôi. Thực sự, tôi rất cảm động, dù tôi không nhớ gì. Tôi vẫn cảm thấy trước đây tôi chắc chắn đã rất thích anh, rất yêu anh. Tình yêu ấy thậm chí khiến tôi muốn thỏa hiệp. Tôi đã từng nghĩ, có lẽ tôi thực sự có thể ở lại bên anh. Nam Nhiễm nói, ở lại trong thế giới trò chơi này, ở lại bên anh. Mãi mãi bên nhau. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải trả một cái giá quá lớn. Tôi phải từ bỏ quá khứ và tương lai của mình, thậm chí từ bỏ cả thế giới thực mà tôi từng tồn tại, để ở lại với anh trong cái thế giới giả tạo được xây dựng từ dữ liệu này. Nam Nhiễm lắc đầu, xin lỗi, Lê Nguyên, dù tôi không thể xác định ký ức của mình là thật hay giả, không thể nhớ lại quá khứ giữa tôi và anh. Nhưng tôi vẫn muốn xác định xem tôi là người như thế nào. Tôi có thể nói với anh một cách chắc chắn rằng tôi muốn trở về hiện thực. Trở về với thế giới, thật, đó. Tìm lại tất cả những ký ức đã mất. Và tìm lại chính mình. Nam Nhiễm nhìn Lê Nguyên đầy kiên định. Tôi muốn biết tôi là ai. Những lời này khiến Lê Nguyên im lặng rất lâu. Anh ta cứ đứng đó, không chút biểu cảm, nhìn Nam Nhiễm. Nam Nhiễm không thể đoán được tâm trạng của anh ta. Cậu nhận ra mình và Lê Nguyên đã rơi vào một vòng lặp kỳ lạ, bị mắc kẹt trong đó, vừa chém giết lẫn nhau, vừa ăn nhỉ nhau. Rồi Lê Nguyên đột nhiên nở nụ cười, khẽ nói, thực ra từ đầu đến cuối, cậu chưa bao giờ thay đổi. Tôi lẽ ra đã nên hiểu rõ từ lâu rồi. Lê Nguyên nói, cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong vụ án trước đó. Tôi có thể nói cho cậu biết. Tôi không thể giải thích chi tiết. Nhưng trong thế giới, vụ án, trước đó, điều kiện để người chơi vượt qua là phải bị boss GTCST. Trò chơi đó có một thiết lập thú vị. Boss cuối cùng sẽ đuổi theo người chơi khắp một thành phố hoang phế. Nhưng sẽ không GTCST họ. Khi bắt được người chơi, boss sẽ ném họ vào một điểm xuất phát ngẫu nhiên, lấy đi toàn bộ vũ khí và trang bị, rồi xóa sạch ký ức của họ. Khi tỉnh lại, người chơi phải bắt đầu lại từ đầu. Bị mắc kẹt trong vòng lặp ký ức vô tận ấy. Muốn vượt qua trò chơi, người chơi phải chọc giận boss, khiến boss nổi sát tâm. Chỉ khi thực sự bị GTCS, vòng lặp mới chấm dứt. Và trò chơi mới được tính là hoàn thành. Những gì Lê Nguyên nói khiến Nam Nhiễm giật mình. Cậu đột nhiên nhận ra nguyên nhân chính khiến mình mất trí nhớ. Lời nói tiếp theo của Lê Nguyên cũng xác nhận suy đoán của cậu. Đúng vậy, đó là một trò chơi kinh dị với vòng lặp vô hạn. Thiết lập xóa ký ức của người chơi dường như đã gây ra một lỗi không thể sửa chữa trong hệ thống. Tôi nghĩ cậu đã bị lỗi này ảnh hưởng, nên dù đã chuyển sang một thế giới trò chơi khác, ký ức của cậu vẫn không thể phục hồi trong thời gian ngắn. Và trong thế giới, vụ án, đó, với tư cách là người chơi, Lê Nguyên lại mỉm cười dịu dàng với Nam Nhiễm. Điều thành công nhất và cũng thất bại nhất mà cậu làm được là cậu không vượt qua trò chơi bằng cách chọc giận boss. Cậu khiến tôi yêu cậu, khiến tôi mềm lòng, khiến tôi không thể rút ra được. Cậu một lòng chỉ muốn vượt qua trò chơi, chỉ muốn rời đi, còn tôi không muốn cậu tiếp tục đau khổ, nên đã chủ động đưa cậu rời khỏi thế giới đó. Lê Nguyên cúi đầu, vô thức lắc lư cơ thể. Trông như rất bất lực, nhưng sau khi đưa cậu đi, tôi bắt đầu hối hận. Tôi luôn muốn đuổi theo cậu. Tôi đã lợi dụng lỗi trong trò chơi, cũng không biết mình đã làm thế nào. Chỉ biết rằng tôi muốn tìm cậu, và thế là tôi đã tìm đến đây. Nghe những lời của Lê Nguyên, Nam Nhiễm sững sờ, anh ta chỉ kể lại câu chuyện một cách nhẹ nhàng. Nhưng Nam Nhiễm gần như có thể cảm nhận được nỗi đau và sự hoang mang ẩn chứa trong đó. Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh mình trong thế giới, vụ án, ấy. Lặp đi lặp lại sự mất trí nhớ và bối rối, cùng với sự giằng xé và đau khổ của Lê Nguyên, cuối cùng phải đưa cậu rời đi. Khi nói những lời này, Lê Nguyên dường như mang theo chút tủi thân. Cậu muốn rời đi, tôi hiểu rõ lý do. Dù tôi hiểu, nhưng vẫn không kìm được muốn giữ cậu lại. Tôi vẫn buồn vì sự ra đi của cậu. Dù tôi không ngừng tự an ủi bản thân, tôi vẫn không thể điều chỉnh được tâm trạng đúng đắn. Vì vậy, tôi vừa yêu cậu, vừa oán hận cậu. Tôi oán hận bản thân vì đã điên cuồng vì cậu. Và những mâu thuẫn này khiến tôi có chút mất bình thường. Xin lỗi, A Nhiễm, nhưng cậu yên tâm. Lê Nguyên bất chợt bước tới, tiến gần Nam Nhiễm. Lần này, Nam Nhiễm không lùi lại nữa, nên Lê Nguyên có thể ôm chặt lấy cậu. Anh ta xoa đầu Nam Nhiễm, dịu dàng nói, tôi không còn muốn cố ép cậu ở lại bên tôi nữa. Vì tôi biết hành động đó rất ích kỷ, vậy nên lần này, chúng ta hãy tiếp tục trò chơi đuổi bắt này. Dù cậu muốn đi đâu, tôi cũng sẽ đến bên cậu. Nam Nhiễm tựa vào lòng Lê Nguyên, mũi cay cay, tôi có phải quá bất công với anh không? Nam Nhiễm day dứt hỏi. Lê Nguyên cười khổ, tôi còn lo mình mới là người bất công với cậu. Dù sao, người ra tay trước, rốt cuộc vẫn là tôi. Nam Nhiễm cắn môi, đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc trước khi chết. Cậu kìm nén cảm giác tim đập thình thịch, khẽ run rẩy trong vòng tay Lê Nguyên. Đừng sợ, Lê Nguyên dường như cảm nhận được điều gì. Lại xoa đầu cậu, đừng sợ, A Nhiễm, tôi không sợ. Nam Nhiễm cố gắng trấn tĩnh, khẽ nói, tôi chỉ đang nghĩ, khi anh ra tay dùng đao với tôi, anh cảm thấy thế nào? Nam Nhiễm lập tức cảm nhận được vòng tay của Lê Nguyên cứng lại. Một lúc sau, anh ta ôm cậu chặt hơn, dùng giọng điệu ra vẻ thoải mái nói. Còn có thể là cảm giác gì? Cảm giác như sắp mất đi cả thế giới vậy. Anh có sợ không? Giọng Lê Nguyên khàn đi. Anh ta đáp, tất nhiên là sợ. Lần này, Nam Nhiễm không dựa vào lòng Lê Nguyên nữa. Cậu vươn tay ôm chặt lấy lưng anh ta, để Lê Nguyên cao lớn tựa vào mình. Đừng sợ, Nam Nhiễm nói, xoa lưng Lê Nguyên, giọng dịu dàng hơn. Nếu anh mất đi thế giới, tôi nhất định sẽ giúp anh xây dựng lại một thế giới mới. Lê Nguyên bật cười khan khan. Cậu nói cứ như đơn giản lắm vậy. Nhưng Nam Nhiễm rất nghiêm túc. Dù thực sự không đơn giản, nhưng tôi đột nhiên nhận ra, có lẽ anh cần được bảo vệ hơn cả tôi. Nghe vậy, Lê Nguyên dường như không đồng tình. Phản bác, tôi đâu yếu đuối đến mức cần cậu bảo vệ. Chẳng phải tôi mới là người nên bảo vệ cậu sao? Nhưng bất ngờ thay, Nam Nhiễm ngẩng đầu, dùng đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào Lê Nguyên. Lê Nguyên thấy trong mắt cậu lấp lánh như ánh sáng của những viên ngọc quý. Giọng nói dịu dàng nhưng kiên định của Nam Nhiễm vang lên bên tai anh ta. Du dương như tiếng hát của nàng tiên cá. Nam Nhiễm nói, Lê Nguyên, tôi sẽ bảo vệ anh. Khoảnh khắc ấy, tim Lê Nguyên bất giác đập nhanh hơn. Anh ta nhìn Nam Nhiễm, nhỏ hơn mình một chút, cảm giác như bị chạm vào một điểm kỳ lạ nào đó. Trái tim anh ta nhảy nhót không ngừng trong lồng ngực, một cảm giác tê dại kỳ lạ lan từ sống lưng, khiến cả người anh ta như tê liệt. Lê Nguyên không kìm được, gần như lao vào Nam Nhiễm, ôm chặt lấy cậu, suýt nữa khiến cậu ngã nhào xuống đất. Nam Nhiễm bị ôm trọn, ngạc nhiên chớp mắt, cảm nhận được sự phấn khích bất thường của Lê Nguyên. Cậu xoa lưng anh ta, tò mò hỏi, sao thế? Đột nhiên phấn khích thế này. Lê Nguyên vùi đầu vào hõm cổ Nam Nhiễm, hít một hơi, giọng trầm trầm, chẳng sao cả, chỉ là đột nhiên phát hiện ra tôi càng thích cậu hơn. Nam Nhiễm chưa hiểu ý Lê Nguyên, chỉ thấy buồn cười. Cậu ôm lấy Lê Nguyên, đứng giữa sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, sương mù mờ ảo khiến cậu không thấy được sao và trăng. Thế giới này tối tăm, như thể họ đang ở trong một vực thẳm vô tận. Nam Nhiễm nói, trời sắp sáng rồi. Lê Nguyên đột nhiên buông Nam Nhiễm ra, lùi lại một bước, tạo khoảng cách giữa hai người. Rồi anh ta ngẩng đầu, nhìn Nam Nhiễm. Nam Nhiễm dường như hiểu ý anh ta, cũng nhìn lại, không nói lời nào. Hai người đối diện nhau, như có sự đồng cảm ngầm. Khoảnh khắc này, dường như họ đồng thời gác lại mọi ân oán, xóa tan mọi mâu thuẫn. Cũng trong khoảnh khắc này, họ có thể là kẻ thù, là bạn bè, có thể là người yêu, hoặc cũng có thể là những chiến hữu kề vai sát cánh. Vào sinh ra tử, Lê Nguyên đột nhiên mỉm cười, đầy khí thế, nói, thân phận hiện tại của tôi, cậu hẳn đã rõ, điều kiện vượt qua trò chơi. Tôi tin cậu cũng rất hiểu, nhưng trước tiên, tôi phải nói rõ với cậu. Nam Nhiễm, tôi sẽ không nương tay. Tôi muốn cậu coi tôi như kẻ thù thực sự, dốc toàn lực để giết tôi. Dù trước đây chúng ta có tình cảm gì, có bao nhiêu ân oán, giờ phút này, cậu phải bỏ hết tất cả. Cậu làm được không? Cậu nói đúng, Lê Nguyên. Nam Nhiễm cũng giơ mũi đao lên, chĩa vào Lê Nguyên. Khóe môi cong lên một nụ cười tự tin, ánh mắt sắc lạnh, dù trước đây tôi không làm được, nhưng giờ tôi chắc chắn sẽ làm được. Nói xong, cả hai đồng thời lùi lại một bước, cầm đao bày ra tư thế khởi đầu khác nhau. Ánh sáng mờ nhạt chiếu lên gương mặt họ, cũng chiếu lên lưỡi đao. Nam Nhiễm không kìm được, hít sâu một hơi, nắm chặt lưỡi đao, cậu nhận ra Lê Nguyên khẽ lùi chân. Trọng tâm hơi nghiêng về trước, mái tóc mềm mại của anh ta bị một cơn gió vô hình thổi bay, khiến Nam Nhiễm bất giác nhớ lại hình ảnh Lê Nguyên khi chiến đấu. Chỉ là những hình ảnh vụn vặt, lóe lên nhanh chóng trong đầu Nam Nhiễm. Ký ức trong đầu cậu đã bị xóa sạch, nhưng trên cơ thể lại khắc sâu, như thể không bao giờ có thể bị xóa bỏ. Sẽ theo Nam Nhiễm đến ngày cậu chết. Cậu vẫn không nhớ được những ký ức yêu thương với Lê Nguyên trong thế giới vụ án, càng không nhớ được ký ức của mình trong thế giới thực. Nhưng giờ phút này, Nam Nhiễm cảm thấy điều đó không còn quan trọng nữa. Nếu không có ký ức, vậy thì hãy tạo ra ký ức mới. Nghĩ vậy, Nam Nhiễm không kìm được, nắm chặt huyết đao lao thẳng vào Lê Nguyên. Cậu dốc toàn lực, không chút nương tay. Cậu biết mình chắc chắn sẽ giết Lê Nguyên một lần tại đây. có lẽ cậu sẽ cảm thấy đau đớn, buồn bã hay sợ hãi, có lẽ cậu sẽ để lại một vết thương không thể xóa nhòa trong lòng. Nhưng thế thì đã sao? Trong thế giới tàn khốc này, người không chịu nổi vết thương sẽ không thể sống sót. Vì vậy, khoảnh khắc này, Nam Nhiễm không lùi bước nữa. Cuộc giao đấu giữa cậu và Lê Nguyên ban đầu ở thế cân bằng. Nam Nhiễm nhận ra kỹ thuật dùng đao của mình thực sự học từ Lê Nguyên. Cách cậu cầm đao, vung đao, đều giống hệt anh ta. Cậu cũng dễ dàng đoán được mô hình tấn công và tốc độ phản ứng của Lê Nguyên. Nhưng càng đoán, Nam Nhiễm càng nhận ra kỹ thuật dùng đao và thân pháp của đối phương tinh xảo hơn mình rất nhiều. Lợi thế duy nhất của Nam Nhiễm là vũ khí của cậu vượt trội hơn nhiều so với Lê Nguyên. Huyết đao mang lại những hiệu quả mà chính cậu cũng không ngờ tới. Nhưng dù vậy, Nam Nhiễm vẫn không thể xem thường Lê Nguyên. Khi Nam Nhiễm nắm bắt cơ hội, để lại một vết đao trên người Lê Nguyên, anh ta đột nhiên nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, lùi ra ngoài tầm tấn công. Rồi Lê Nguyên nhìn vào hai lưỡi đao ánh đỏ của Nam Nhiễm. Anh ta nhận ra lưỡi đao của Nam Nhiễm có điều đặc biệt. Nên trong cuộc giao đấu tiếp theo, anh ta cố gắng tránh để đao của Nam Nhiễm chạm vào mình. Điều này khiến Nam Nhiễm hơi sốt ruột, bởi nếu huyết đao không chém trúng kẻ địch, nó sẽ không phát huy được hiệu quả. Đừng nóng vội, trong lúc giao đấu, Lê Nguyên bất ngờ vung một nhát đao, khiến Nam Nhiễm theo bản năng giơ đao đỡ. Ngay sau đó, Lê Nguyên dùng thanh đao còn lại liên tục tấn công, nhưng cũng bị Nam Nhiễm chặn lại. Nhưng đến lần thứ ba, Lê Nguyên bất ngờ tung một cú đá. Lần này Nam Nhiễm không kịp né, bị đá trúng bụng, ngã xuống đất. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng lăn người đứng dậy, giơ song đao vào thế phòng thủ. Đôi đao của cậu thú vị đấy. Lê Nguyên nheo mắt nhìn Nam Nhiễm, nói, sao không thử một cách tấn công điên rồ hơn, dù cách đó có thể hơi đau. Nam Nhiễm khựng lại, như hiểu ra ý của Lê Nguyên. Cậu im lặng một lúc, rồi nói, anh chuẩn bị đi, tôi đã sẵn sàng. Lê Nguyên đáp, chưa dứt lời, Nam Nhiễm đã lao tới. Cậu hiểu ý của Lê Nguyên, cách tấn công điên rồ hơn chính là hoàn toàn bỏ qua phòng thủ. Kiểu tấn công, giết 1.000 địch, tự tổn 800, cách này rất phù hợp với Nam Nhiễm, bởi vũ khí của cậu có hiệu ứng hồi phục khi chém trúng địch. Dù bị thương thế nào, chỉ cần chém được đối phương một nhát, cậu có thể khiến kẻ địch tổn thương nặng nề. Nam Nhiễm nghĩ, có lẽ hệ thống đã đúng, đây thực sự là khả năng và vũ khí tốt nhất được chọn lọc dựa trên thể chất, tố chất, tinh thần và tâm lý của cậu. Nam Nhiễm chưa bao giờ nghĩ mình lại phù hợp với lối chiến đấu cực đoan và điên cuồng đến vậy. Cậu bỏ qua phòng thủ và nỗi đau, để bản thân như một kẻ mất trí, cầm đao tấn công liên tục không ngừng nghỉ. Dù có bao nhiêu kỹ thuật đao pháp, thân pháp hay phòng thủ, Lê Nguyên dần dần bắt đầu đuối sức dưới lối tấn công này. Thực ra anh ta vẫn có thể cầm cự thêm một lúc. Nhưng khi nhìn thấy máu trên người Nam Nhiễm ngày càng nhiều, anh ta không hiểu sao lại mất tập trung, và thế là Nam Nhiễm đâm một nhát vào tim anh ta. Cảm giác lưỡi đao xuyên qua da thịt khiến Nam Nhiễm run rẩy trong khoảnh khắc. Cậu thấy Lê Nguyên ngừng lại, thanh đao trong tay anh ta rơi xuống đất, phát ra âm thanh kim loại. Nam Nhiễm cố gắng để tay cầm đao không run, nhưng cậu không nhận ra cả cơ thể mình đang run lẩy bẩy. Lê Nguyên ngẩng đầu nhìn Nam Nhiễm, anh ta không để ý đến lưỡi đao cắm trong ngực, mà tiến lên một bước. Hành động này khiến lưỡi đao đâm sâu hơn, máu nhanh chóng chảy dọc theo lưỡi đao, tràn xuống ngón tay và lòng bàn tay Nam Nhiễm. Phải, chặt đầu, Lê Nguyên nói, giọng ngắt quãng, máu trào ra từ miệng. Nếu không, tôi sẽ không thực sự chết. Nam Nhiễm run rẩy dữ dội hơn, mặt tái nhợt, cậu đành cố gắng bước tới, một tay ôm lấy Lê Nguyên, để anh ta tựa vào vai mình. Cả hai cùng quỳ xuống đất, Lê Nguyên tựa vào vai Nam Nhiễm, vô thức cọ má vào mặt cậu, khiến mặt Nam Nhiễm dính đầy máu. A Nhiễm, Lê Nguyên dường như hơi mất ý thức, cố gắng vươn tay ôm lấy Nam Nhiễm, lẩm bẩm, thích cậu lắm. Nam Nhiễm xoa đầu anh ta, giọng khàn khàn đáp, tôi cũng thích anh. Lê Nguyên im lặng một lúc, ngây ngô hỏi tiếp, cậu thích tôi đến mức nào? Người thích anh nhất trên thế giới này. Nam Nhiễm nghiến răng cố kìm nén, nhưng dù cố gắng thế nào, cậu vẫn không ngăn được nước mắt. Lê Nguyên dường như rất vui, lại cọ máu lên mặt Nam Nhiễm, máu anh ta hòa lẫn với nước mắt của cậu. Anh ta lại nói, giọng yếu ớt, tôi cũng là người yêu cậu nhất trên thế giới này. Bình minh sắp đến, Nam Nhiễm dường như thấy ngôi sao mai ló dạng, dù màn đêm đen kịt thực ra chẳng có gì. Sương mù tràn ngập trong làng thưa dần, như bị thứ gì đó xua tan. Những tiếng gào thét của zombie và oan hồn vang vọng trong làng giờ đây dường như cũng yên lặng. Giống như lần đầu tiên Nam Nhiễm bước vào ngôi làng ma quỷ này. Tĩnh lặng không một tiếng động, Nam Nhiễm cúi xuống, hôn mạnh lên môi Lê Nguyên. Nụ hôn mang vị máu và nước mắt, mặn chát và tanh, nhưng Nam Nhiễm không bận tâm. Cậu cắn mạnh vào môi Lê Nguyên, rồi đặt lưỡi dao ánh đỏ lên cổ anh ta. Lê Nguyên dường như bị nụ hôn làm mê hoặc, không cảm thấy đau đớn. Và rồi, mọi thứ kết thúc, bóng tối không đến, bởi bình minh ở phương đông đã ló dạng, hy vọng ở nơi không quá xa xôi. Cách chương